Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, dưới ánh trăng gặp nhau. Thế gian này tất cả pháp bảo, cho dù là cấm kỵ chi bảo, mặc kệ uy lực lớn bao nhiêu, cũng không sánh bằng thần linh tàn diện mở mắt về sau. Hình thành mục quang chi lực, bởi vì kia là thần linh chỗ xem. Mặc kệ cái gì tu vi đại năng đại tu, bọn hắn thần thông đạo pháp cho dù hiện tại có thể cải thiên hoán địa, nhưng cũng vẫn là so không được thương khung thần linh tàn diện, bởi vì kia là sinh mệnh tầng thứ nghiền ép, kia là nâng tại toàn bộ vọng cổ đại lục vạn tộc đỉnh đầu sinh tử phù, mà tầng thứ quyết định hết thảy. Giờ phút này, theo hộp gỗ bị đánh mở, theo kia đạo vô hình vô sắc quang thả phóng xuất ra, thương khung đại biến, mây mù kịch liệt lan lộn, tựa như hóa thành nộ hải đang lao nhanh, đại địa càng là lâm vào trước nay chưa từng có trong mơ hồ. Chỗ xem hết thảy đều không rõ rệt, mơ hồ trong đó tựa như có dung chuyển thần hồn nỉ non. Tại cái này thiên địa bên trong quanh quẩn, để thân thể người bất ổn. Bát phương dung chuyển, giữ tận thống khổ phát cuồng gào thét, cũng không biết là cái này nỉ non mơ hồ thế gian, vẫn là thế gian bởi vì quang mà vặn vẹo. Toàn bộ bát tông liên minh phạm vi, tại một tích tắc này, vô cùng mơ hồ, vô cùng vặn vẹo. Tại cái này mơ hồ cùng vặn vẹo bên trong, vạn vật tựa hồ cũng tại lay động, trận trận như là cấm khu nồng đậm dị chất bỗng dưng mà ra, theo mặt đất, theo nước sông, theo cát sỏi, theo một viên ngói một viên gạch bên trên, theo hết thảy trong đồ ăn, theo hết thảy vật phẩm bên trong, theo chỗ như có tồn tại bên trong, nhào nhào dương lên mà lên, tạo thành từng sợi sương mù, ngút trời hám địa, thương khung tầng mây. Tại cái này sương mù dung nhập dưới, nhan sắc phi tốc cải biến, trong chớp mắt liền trở thành để cho người ta đè nén hắc vân. Phi hồng sắc thiểm điện ầm ầm xẹt qua ở giữa, giọt giọt huyết sắc nước mưa từ trên trời giáng xuống, liền như là thần linh tại thời khắc này mở mắt ra, nhìn về phía bát tông liên minh, vô pháp tưởng tượng, vô pháp đối kháng đại khủng bố hàng lâm xuống. Bát tông liên minh thành trì phảng phất năm đó Nam Hoàng Châu tòa thành nhỏ kia, tại huyết vũ bên trong trầm mặc, đến từ thần linh lực lượng, như là kinh chập, tại ảnh hưởng chúng sinh vạn vật sinh mệnh quỹ tích, khiến cho bọn hắn vô pháp tự điều khiển bị cải biến. Toàn bộ bát tông liên minh, chính tại phi tốc hóa thành cấm khu, chỉnh tại nghênh Hoàng Châu, đều tại cái này một cái chớp mắt hãi nhiên. Thế lực khắp nơi, sở hữu tông môn, phàm là có thể cảm thụ này ba động người, đều tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn. Liên minh cảnh nội, phàm tục cũng tốt, lão tổ cũng được, đều khó mà đào thoát, khó có thể tránh đi hết thảy, đều trở thành tuyệt vọng. Liên minh thành trì ốc xá, trong nháy mắt bị ăn mòn, từng mảnh khoảnh khắc đổ sụp. Sở hữu sinh mệnh đều bị xâm nhập, trên người dị hóa điểm điên cuồng sinh trưởng, cho dù hiện tại tu vi đến tương đương trình độ, thân thể nội dị hóa điểm đều bị ẩn tàng làm nhạt. Nhưng hôm nay vẫn là không cách nào khống chế đại lượng tràn ngập. Phàm tục, càng là như vậy, tu sĩ, khó thoát vận mệnh, thiên địa, cũng ở trong đó, hết thảy, tất cả sở hữu. Đều tại cái này một cái chớp mắt, bị vận mệnh chi phối, toàn bộ chủ thành mắt trần có thể thấy đen nhánh xuống tới. Đau đớn thanh âm càng là tại một tích tắc này, theo bát phương mà lên, thê lương đến cực điểm, cực kỳ bi thảm, đồng thời, cũng làm cho sở hữu nghe đến chi nhân, bản năng dâng lên dùng mình chi ý, mắt bên trong chỉ lấy cùng thể nội hồn, đều tại ảm đạm. Đều tại tiêu tán, càng có một ít thể nội dị chất vốn là có chút ít nồng đậm, nhưng bị lâm thời áp chế đệ tử, thân thể trong nháy mắt sụp đổ hóa thành huyết nhục, còn có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, trở thành màu tím đen thi thể. Mà dị hóa cũng tại xuất hiện, có thể trông thấy từng cái tu sĩ biến thành hung thú. Tại kia không giống tiếng người thê lương bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân làn da vỡ vụn, máu thịt be bét, đồng thời cũng như có quỷ dị theo trong hư vô sinh xuất ra. Trong lúc nhất thời, hộp mở ra, làm cho toàn bộ bát tông liên minh triệt để đại loạn, phảng phất muốn thành là nhân gian luyện ngục. Trên bầu trời, vô luận là đến huyết luyện tử cùng thất gia, vẫn là bát tông liên minh lão tổ, toàn bộ đều sắc mặt kịch liệt biến hóa, lộ ra vô pháp in cùng hãi nhiên. Thực tại là một màn này vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, triệt để vượt quá bọn hắn dự kiến. Tại cái này mục quang phóng thích bên trong, những lão tổ này dù là ngày bình thường cực kỳ cường hãn, nhưng hôm nay cũng là riêng phần mình bốc lên vô tận dị chất, tiên huyết nhao nhao tràn ra. Bọn hắn nghĩ xuất thủ, nhưng tại cái này thần linh mục quang dưới, thân thể của bọn hắn bị hoàn toàn hạn chế, thể nội dị chất điên cuồng bộc phát, làm đến bọn hắn nhất định phải toàn lực áp chế, căn bản là vô pháp phân thần mảy may. Chỉ có liên minh minh chủ giờ phút này miễn cưỡng có thể giãy giụa, nhưng hắn cũng là gương mặt mãnh liệt run rẩy, chân thân hiển lộ tại thiên địa ở giữa, toàn thân dị chất khói đen mờ mịt, hô hấp cấp xúc, nhìn chòng chọc vào phía dưới đại địa. Hắn trong mắt chỗ sâu càng có một vệt ở trên người hắn thật nhiều năm chưa từng xuất hiện kinh khủng. Gầm nhẹ một tiếng, thần linh mục quang, ngươi đến cùng là ai? Tại cái này tám tông hãi nhiên, thiên địa biến sắc, huyết vũ vẩy xuống ở giữa, màu đỏ mưa giọt nước rơi vào ngẩng đầu thanh niên hắn thần linh trên mặt nạ. Một giọt giọt rơi xuống, theo mặt nạ chảy xuôi, lại rơi vào mặt đất. Trong mắt của hắn mang theo một chút hồi ức, mang theo một chút cảm khái, mặc cho huyết vũ vẩy xuống, cất bước đi thẳng về phía trước. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cho dù hiện tại bốn phía huyết vũ tràn ngập, dị chất kinh người, có thể trong tay hắn kẹo hồ lô không có bị xâm nhập mảy may, không có bị ô nhiễm nửa điểm, bị hắn bảo hộ rất tốt. Theo tiến lên, sau người Dạ Cưu, giờ phút này trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, ẩn chứa cực hạn sùng kính, như xem thần linh một dạng. Nhìn qua hắn phía trước thanh niên thân ảnh, cung kính một tay cầm hộp, một tay cầm đầu lâu, ở phía sau đi theo. Hai người tiến lên, đi tại đầu đường, đi tại loạn thế, đi tại bầu trời thời điểm. Phía trước thanh niên thu hồi nhìn về phía thương khung mục quang, rơi vào bát tông liên minh những lão tổ kia trên thân, từng cái đảo qua. Cuối cùng hắn nhìn về phía dãy rụa bên trong huyết luyện tử cùng thất gia. Các ngươi người giết Bạch Lệ, hợp lý, ta tới lấy kẻ giết người thủ cấp, thuận tiện xem biểu diễn, cũng hợp lý. Đây là hắn lần này đến cùng bát tông liên minh người nói câu nói đầu tiên. Giờ phút này nói xong, hắn mang theo Dạ Cưu đi tại bầu trời, hướng về nơi xa đi đến, phất tay. Thánh quân tử phụ tử thân thể rung một cái, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng cung kính, hướng về thanh niên tới gần, yên lặng cùng theo tại sau lưng. Đây hết thảy, bát tông liên minh chi nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không cách nào ngăn cản mảy may. Mà thanh niên từ đầu đến cuối đều rất thong dong, đều rất bình tĩnh, như lúc trước hắn tại đầu đường hành tẩu lúc đồng dạng. Hắn muốn đến, không người có thể ngăn. Hắn muốn đi, không người có thể cản. Cho đến đi tới chân trời, thanh niên thanh âm mang theo cười khẽ truyền vào bát tông liên minh, quanh quẩn tại vị kia gắt gao chằm chằm lấy hắn minh chủ bên người. Ngươi xưng hắn là thần linh, ta xưng hắn thần minh. Thanh niên, rời đi, mang đi thánh quân tử phụ tử, cũng mang đi thần linh mục quang, đã không có ánh mắt vẩy xuống. Bát tông liên minh dị chất cũng tựu đã không có căn nguyên. Hướng về cấm khu chuyển hóa quá trình bị đánh đoạn. Này đối bát tông liên minh tới nói, đã là kết cục tốt nhất. Một khi liên minh trở thành cấm khu, hết thảy đều đem vạn kiếp bất phục mà không có bị triệt để chuyển hóa. Liền có thể bị đảo ngược. Giờ phút này theo thương khung huyết vân tiêu tán, tại sở hữu lão tổ ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn hắn đều ánh mắt phức tạp im lặng phách tán lên. Bây giờ không phải thảo luận việc này thời điểm, bọn hắn rất rõ ràng trước mắt nhất trọng yếu liền là vãn hồi tổn thất. Thế là không có bất luận cái gì chần chờ, bọn hắn phi tốc về tới riêng phần mình tông môn, bắt đầu đối toàn bộ thành trì dị chất xử lý cùng nghĩ cách cứu viện. Lần này, bát tông liên minh tổn thất cực lớn, mà lớn nhất là thất huyết đồng. Đồng thời, Trúc Chiếu cái tên này, cũng bởi vì chuyện này, tại toàn bộ Nghênh Hoàng Châu bên trong triệt để quật khởi. Bị các phương thế lực lớn lao nhớ kỹ lại, kiêng kỵ chi ý mãnh liệt đến cực điểm. Đây hết thảy đều là bởi vì cái hộp kia. Có thể tưởng tượng, cái này Nghênh Hoàng Châu bên trong sự tình đem rất nhanh truyền ra này châu, tác động đến toàn bộ quận, thậm chí khuếch tán đại vực chi bên trong. Thực tại là, trong cái hộp kia ánh sáng quá mức làm người nghe kinh hãi. Tất cả mọi người, sở hữu tộc, sở hữu thế lực, đều đem nhận thức lại Trúc Chiếu. Một lần nữa đi phân tích Trúc Chiếu đã từng những cái kia nghe đồn. Tỉ như bọn hắn có thể để gia nhập người nắm giữ thần linh lực lượng thuyết pháp mà Trúc Chiếu hai chữ này cũng bị các phương cấp độ sâu đi phân tích. Chưa nhóm lửa bó đuốc, thường gọi là nhóm lửa nhiên, đưa tại trên mặt đất gọi là bén lửa liệu, mà dùng cho khống chế lửa gọi là đuốc. Chúc, CVT chúc có nghĩa là đèn cầy, nến, đuốc hoặc chiếu sáng, soi rõ, làm rõ. Chúc một chữ này, vừa như có hỏa chi vị, cũng ẩn chứa trưởng khống chi ý. Phối hợp chiếu chữ, ánh sáng cảm giác tự thản nhiên mà lên, cho nên mới gọi Trúc Chiếu, mà tại kia đại biểu Trúc Chiếu thanh niên. Mang theo Dạ Cưu cùng thánh quân tử phụ tử rời đi. Bát tông liên minh bề bộn nhiều việc vãn hồi tổn thất thời điểm, cự ly bát tông liên minh có chút phạm vi trên cánh đồng hoang, Hứa Thanh đang phi nhanh. Hắn không biết bây giờ trong liên minh phát sinh sự tình. Hắn đối liên minh sau cùng ký ức chỉ dừng lại ở vô cực quan sụp đổ, thế mệnh tiểu hoa ba lần sinh mệnh toàn bộ toái diệt, tự thân truyền tống đi một khắc, bị vô tự truyền tống đưa đến ngoại giới hoang nguyên về sau. Xuất hiện một cái chớp mắt, Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, tâm thần nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Hắn nhớ lại lúc trước, rất rõ ràng kia một cái chớp mắt chính mình vô cùng gần với cái chết. Hắn nhìn không thấy địch nhân, nhưng hắn biết, nhất định là như có một cái tu vi kinh khủng hạng người hướng chính mình xuất thủ. Tại cái này tim đập nhanh bên trong, hắn đối với thất huyết đồng hiện trạng rất là lo nghĩ. Nhưng hắn minh bạch như thật gặp được không thể sức chống cự. Chính mình tu vi tham dự cùng không tham dự là không có ý nghĩa. Sở dĩ hắn không có vội vã liều lĩnh chạy về, mà là ẩn nấp tự thân tu vi ba động, cải biến bộ dáng trong bóng tối phi nhanh, hướng về liên minh tới gần. Một bên tiến lên, hắn một bên cũng dưới đáy lòng suy tư chuyện này nguyên do. Đồng thời truyền âm ngọc giản cũng không biết vì cái gì mất đi hiệu dụng. Cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng càng thêm bất an. Cho đến mấy ngày đi qua, cự ly liên minh ước chừng còn có 7 ngày lộ trình lúc. Trong đêm tối, Hứa Thanh tại một mảnh rừng cây vừa muốn ra tốc vọt lên, nhưng lại tại một tích tắc này, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một đoàn người đi tại phía trước, là một cái mang theo thần linh tàn diện mặt nạ người áo đen. Hắn bộ pháp nhẹ nhõm, trên thân lộ ra một cỗ yêu nhã, tiến lên lúc trong tay còn cầm một cái không có nhiễm lên mảy may bụi bặm kẹo hồ lô. Kia màu đỏ kẹo hồ lô, tại trong đêm tối này, rất dễ thấy, phía sau hắn, đi theo ba người, trong đó hai vị chính là thánh quân tử phụ tử, nhưng Hứa Thanh con mắt, lại không tự chủ được rơi vào cuối cùng cái kia người áo đen trên thân, rơi vào trong tay phải của hắn, mang theo một người có mái tóc đối phía trước đầu lâu bên trên. Đầu lâu lay động, tại Hứa Thanh thân thể run nhẹ nhẹ bên trong, chậm rãi quay lại, Hứa Thanh nhìn thấy đầu lâu mặt, cùng kia không có nhắm lại ánh mắt, Hứa Thanh bước chân dừng lại, ngẩn người, bốn phía hết thảy thanh âm, tựa hồ tại cái này một sát na biến mất, hết thảy tồn tại đều mơ hồ, toàn bộ thế giới phảng phất tựu chỉ còn lại có cái kia quen thuộc mặt. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được lạnh quá, như khi còn bé tại xóm nghèo mùa đông, nhìn bên cạnh đồng bạn bị đông cứng sau khi chết. Hắn chỗ cảm nhận được loại kia băng đến tâm thần, lạnh đến linh hồn lạnh, dần dần, hóa thành thân thể run rẩy. Tại cái này hàn lãnh cùng chiến túc bên trong, hắn nhớ tới lôi đội từng nói qua một câu. Đêm tối vô luận như thế nào dài lâu, ban ngày rồi sẽ tới. Có thể hôm nay, tựa hồ đêm tối cùng băng hàn, phá lệ dài lâu, hết chương.